chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, phần 97, tiểu cô nương Lưu Tuyết ôm mụ mụ chân, đông lạnh đến thẳng run run. Nàng tuổi tuy rằng không lớn, trong ánh mắt lại tràn ngập ghen ghét, nàng thực minh bạch, chính mình cùng mụ mụ đến bây giờ như vậy, đều là bởi vì ai? Bởi vì Lục Quân Di, cũng bởi vì Lục Quân Di ba ba mụ mụ. Nghĩ đến này, nàng càng thêm ôm chặt mụ mụ chân, nàng nho nhỏ tâm trong ổ, chứa đầy tâm sự, rõ ràng đối mụ mụ thân mật giá trị đã không bằng từ trước như vậy nùng liệt. Nhưng nàng vẫn là chịu đựng một hơi, không đối như vậy mụ mụ phát giận, gắt gao ôm nàng chân, rốt cuộc nàng hiện tại còn không có lớn lên, nàng muốn ôm chặt mụ mụ đùi. Nàng hiểu được lấy nhu nhược thảo người thương hại, giấu tài, chỉ chờ một ngày kia bùng nổ, mà Nhạc Tiêu hoàn toàn không biết, ở bị hệ thống khấu trừ cùng nữ nhi thân mật giá trị sau. Nữ nhi đã không giống từ trước như vậy tín nhiệm nàng. Con tuổi nhỏ, liền có chính mình tư duy cùng tính toán, đêm khuya 12 giờ, Lục Đình ôm Lâm Duyệt Kỳ đi lên mã kéo đảo tối cao ngắm cảnh đài. Mà đoàn đoàn tiểu béo nữ tắc xách theo mụ mụ một đôi giày cao gót. Theo sát ở phía sau, tới rồi ngắm cảnh đài. Lục Đình đem Lâm Duyệt Kỳ đặt ở ghế dài thượng, thế nàng đem váy dài từ trên đùi kéo xuống tới, che khuất nàng một đôi chân. Miễn nàng lãnh, đoàn đoàn thở hồng hộc đuổi kịp, đem giày cao gót còn tại một bên, ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ lót thượng, nàng mới vừa ngồi xuống. Lâu đài kiến trúc phương hướng bắt đầu phóng pháo hoa, phanh, một tiếng vang lớn, đủ mọi màu sắc pháo hoa bay lên trời, ở không trung nở rộ, vòng sáng ở trong trời đêm không ngừng mở rộng, giống mấy vạn điều vui mừng mà hoa xà giống nhau, ở không trung lắc lư thành nhất đồ rộ cảnh sắc, ngoại hạng vây pháo hoa rơi rụng, nội vây màu đỏ pháo hoa hình thành một cái, duyệt tự. Pháo hoa đồ án kết hợp lên cùng nhau xem, chính là duyệt, đình, đoàn, mỗi một chữ trung gian, đều là từ một viên đào tâm cách trở, đại biểu một nhà ba người tương thân tương ái. Đoàn đoàn lần đầu xem như vậy đồ sộ pháo hoa, nàng dùng một đôi tay chống tiểu béo mặt, hoa, một tiếng, thật là đẹp mắt hoa, nói, đối Lục Đình dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, ba người cũng thật lợi hại. Ta nếu là mụ mụ, cũng sẽ không chút do dự gả cho ngươi đâu. Lâm Duyệt Kỳ dựa vào Lục Đình bả vai, hai chân vươn đi, nhẹ nhàng mà đặt tại tiểu hài tử trên vai. Trêu đùa nàng, lại không nghĩ rằng tiểu béo đoan chút nào không chê mà ôm lấy nàng chân. Tựa như vai khiêng mụ mụ chân, đem bám đít phát huy đến mức tận cùng. Nàng một bên mặt, dựa vào Lâm Duyệt Kỳ trên chân, cọ cọ. Trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, trận này pháo hoa là vì Lâm Duyệt Kỳ mà thịnh phóng. Cũng đồng thời ở phòng phát sóng trực tiếp cả nước các nơi võng hữu phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp tuy rằng đã không có Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình hình ảnh. Nhưng đại gia đối này pháo hoa, làn đạn vẫn như cũ không ngừng, Weibo ngôi cao, cũng bị Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ trước sau phát hai điều Weibo. Cấp khiến cho server tê liệt, Lâm Duyệt Kỳ V, cảm ơn quan tâm, chúng ta ba, hình ảnh là một bộ cửu cung cách, trên dưới tả hữu đều là pháo hoa, mà trung gian kia một chương, còn lại là Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ giao nắm ở bên nhau lòng bàn tay. Đoàn đoàn thịt hô hô tiểu béo quyền, tắc gác lại ở cha mẹ lòng bàn tay, tay nhỏ gác ở một đôi bàn tay to thượng. Ấm áp mà no cụ cảm giác an toàn. Theo sau, Lục Đình chuyển phát Weibo. Lục Đình V, chúng ta ba, võng hữu bình luận. Ta muốn chết. Đây là cái gì thần tiên ngôn tình kịch? Ta muốn yêu đương, lập tức hiện tại lập tức. Ta muốn tại tuyến chiêu thân. Nói Lâm Duyệt Kỳ gả không đi vào hào môn người và mặt sao. Nhân gia không cần gả hào môn. Lục tiên sinh tự động đưa hào môn, thiên cay, ta rốt cuộc là phấn cái gì thần tiên CPA? Đều 2x thế kỷ, cư nhiên còn có loại này thần tiên quyến lữ tồn tại sao? Đoàn béo nữ tiểu phì quyền, thật sự, thực manh, Ta mẹ nó đặc biệt tưởng đá ngã lăn này bồn cẩu lương được chứ. Chúng ta ba, khi nào ta mới có thể chúng ta ba a? Tò mò về sau Đoàn Đoàn tiểu thiên sứ sẽ gả một cái thế nào nam sinh. Lục ba ba như vậy có ái. Đối con rể nhất định thực nghiêm khắc. 2.333.333. Trên mạng, trong khoảng thời gian ngắn hứng khởi chúng ta ba, văn thể. Tư tiên sinh thịnh thế cầu hôn. Cũng bởi vậy ở trên mạng bạo đỏ hảo một trận. Lâm Duyệt Kỳ từ giảm béo bắt đầu. Liền không còn có muốn biểu diễn nào bộ kịch nào bộ điện ảnh tin tức phát ra tới. Nàng tổng nghệ, phim phóng sự nhưng thật ra thượng không ít. Vì thế, truyền thông bắt đầu bốn phía suy đoán. Lâm Duyệt Kỳ có hào môn. Liền khinh thường giới giải trí sự nghiệp. Rốt cuộc mọi người đều cho rằng. Về nhà làm rộng quá liền hảo. Nỗ lực làm gì? Hỗn ăn hỗn uống chờ chết. Không phải thực hảo sao? Nhưng mà những cái đó ngôn luận, Lâm Duyệt Kỳ xem ở trong mắt, lại làm nàng thực không thoải mái. Nàng là một cái làm việc đến nơi đến chốn người. Tuy rằng bắt đầu con đường này đều không phải là nàng mong muốn. Nhưng nàng nếu làm, phải có thủy có chung. Làm tốt nó, nàng từ chật vật nhất thời điểm bắt đầu. Đương nhiên liền phải ở đỉnh vinh quang khi kết thúc. Tuy rằng, sự nghiệp của nàng lý tưởng cũng không phải làm diễn viên. Nhưng nàng cũng tưởng đem diễn viên làm được chính mình cho rằng tốt nhất trạng thái. Ít nhất, đến là nghiêm túc diễn xong một bộ diễn. Ít nhất, đến cấp chính mình một công đạo. Khương Mộc Tranh bởi vì báo thù kịch bản hệ thống. Trí lực còn không bằng Đoàn Đoàn loại này tiểu hài tử. Nàng tưởng làm hết sức. Cấp này đoạn sự nghiệp kiếp sống họa thượng một cái viên mãn dấu chấm câu. Giúp Khương Mộc Tranh khôi phục. Cũng hy vọng nàng khôi phục về sau, có thể càng tốt mà nắm giữ chính mình nhân sinh, rời đi mã kéo đảo, Lâm Duyệt Kỳ người một nhà, lại đi hải cảng thành công viên giải trí nghỉ phép khách sạn dừng chân. Vào lúc ban đêm, Lâm Duyệt Kỳ liền cùng Lục Đình câu thông một chút ý nghĩ của chính mình. Lục Đình phát hiện, Lâm Duyệt Kỳ ký ức tuy rằng dừng lại ở 17 tuổi. Nhưng nàng đối chính mình nhân sinh quy hoạch lại rất minh xác. Đang xem đến càng thông thấu lúc sau, Lâm Duyệt Kỳ chỉ nghĩ làm đến nơi đến chốn làm tốt chính mình sự. Mới đầu, chỉ nghĩ làm đến nơi đến chốn rời khỏi nữ chủ vòng. Tưởng làm đến nơi đến chốn sống sót, cái khác, nàng đều có thể không để bụng. Theo sát, đối béo Đoàn có vô pháp dứt bỏ tình cảm, vì không cho hệ thống càng cường đại. Nàng căng ra đầu đi diễn kịch, tuy rằng nàng sẽ không diễn kịch, lại cũng thực nghiêm túc mà đi nghiền ngẫm nhân vật cảm tình. Thực nghiêm túc mà đi xem nguyên kịch bản, đây cũng là vì cái gì? Nàng tuy rằng không có kỹ thuật diễn, lại có thể đem nhân vật diễn đến sinh động như thật nguyên nhân. Bất luận cái gì một sự kiện, chỉ cần nghiêm túc đi làm, tất nhiên sẽ không kê monster sợ chính là người tới nào đó giai đoạn. Đã nhận không rõ chính mình, cũng không thể nghiêm túc đi làm mỗi sự kiện. Hiện tại, Lâm Duyệt Kỳ tưởng nghiêm túc mà cấp một đoạn này diễn nghệ kiếp sống họa thượng một quả viên mãn. Dấu chấm câu, nàng cảm thấy, cái này phù hoa vòng chung quy vẫn là không thích hợp nàng. Này đó các fan, ái ngươi thời điểm là thật sự ái ngươi. Liền ngươi đào lỗ mũi moi chân, đều mang theo fan lự kính xem ngươi. Nhưng bọn họ cũng là dễ dàng nhất dao động, bị mang tiết tấu quần thể. Đương ngươi làm sai một sự kiện, chuyện này liền nghe nhầm đồn bậy. Từ nhỏ tuyết cầu lăn thành quả cầu tuyết lớn, làm cho những người đó thoát phấn. Cuối cùng đến vạn người dẫm đạp, Lâm Duyệt Kỳ không muốn làm một cái thời khắc ngụy trang người. Nàng không nhiều thích diễn kịch, nàng từ đầu đến cuối ái cũng chỉ có tiền. Nàng nghèo sợ, cho nên ái tiền, nhưng nàng lại chỉ ái chính mình vất vả kiếm tới tiền. Cũng không ham người khác, nàng tưởng, chờ về sau cấp này đoạn diễn nghĩa kiếp sống họa thượng một cái viên mãn dấu chấm câu. Nàng liền tránh bóng, nghiêm túc mà đi khai siêu thị. Nếu khi đó, nàng còn không có khôi phục ký ức, kia nàng liền đi đi học, học một chút đồ vật. Rốt cuộc nàng trong đầu sở tồn đều là cao trung tri thức. Đại học tri thức toàn bộ phay đứt gãy, nếu không nhớ rõ, cũng không biết khi nào mới có thể nhớ rõ. Vậy thành thành thật thật mà đi trước học. Lão sư nói qua, học vô chừng mực, sống đến lão học được lão. Học thêm chút đồ vật là khẳng định không sai. Huống hồ Lục ba ba như vậy ưu tú. Nàng cũng đến làm một cái ưu tú người nha. Đã từng cô mẫu nói cho nàng, muốn một đoạn tình yêu lâu lâu dài dài. Cũng không phải một mặt mà dựa một người hoặc hai cái yêu nhau là có thể. Hai người tình yêu phải có phù hợp giá trị quan, thế giới quan, cùng với nhân sinh quan. Đương một đôi tình lữ, một cái bác học, một cái ngu muội, một cái cao như trích tiên, một cái thấp như bụi bặm ni trường mà lâu chi. Hai người tam quan liền sẽ càng ngày càng xa. Cử một cái rất đơn giản ví dụ, hiện tại nàng kiến thức còn thực nông cạn. Lục Đình tùy tay hào ném mấy cái trăm triệu, có thể đôi mắt đều không nháy mắt, nhưng nếu đổi thành là nàng, nhất định có thể dọa ngất xỉu đi. Đây là nhất cơ sở giá trị quan, cho nên, nàng thề cần thiết muốn cho chính mình càng ưu tú, ít nhất làm chính mình nhận thức càng rộng lớn thế giới. Chạm đến cũng đủ cao, cũng đủ xa, thẳng đến cùng Lục Đình chứng kiến chi thế giới ngang nhau khi. Mới có thể hơi chút chậm trễ, nếu không, nàng một cái cao trung sinh, lại như thế nào xứng đôi như vậy ưu tú Lục Đình đâu. Ngày sau trường lộ tư tư, sẽ đi được cực kỳ vất vả, nhưng nàng một khi nghĩ đến, là vì Lục Đình, cũng là vì nữ nhi, càng là vì cái này ra có thể lâu dài, liền cảm thấy cái gì đều đáng giá, Lục ba ba cũng sẽ có mệt thời điểm, nếu hắn căng không dưới cái này ra. Liền từ nàng tới căng, vì người yêu thương trở nên cường đại, hết thảy đều là đáng giá. Công viên giải trí buổi tối có một hồi manga anime tổng động viên cuộc liên hoan. Đêm khuya còn có pháo hoa biểu diễn, Lục Đình đem cái này phiến khu ôm đồm xuống dưới. Trừ bỏ nhân viên công tác, cái này phiến khu không có cái khác du khách. Chờ manga anime nhân vật du hành tới rồi bọn họ cái này phiến khu khi. Bọn họ một nhà ba người liền đi theo du hành đi. Đoàn Đoàn ăn mặc công chúa váy, mang mễ kỳ phát cô, một tay bắt lấy ma pháp bổng, một tay túm ba ba đi phía trước đi. Lục Đình toàn bộ hành trình không dám nâng mặt, sợ bị người chụp đến, tiện đà mất mặt ném đến Hoàng Hà 9 khúc 18 cong. Hắn hiện tại cùng Lâm Duyệt Ký, nữ nhi giống nhau, mang một cái mễ kỳ phát cô. Hơi có chút kỳ quái, vì để ngừa bị chụp mất mặt, hắn toàn bộ hành trình sở trường chống đỡ mặt, Lâm Duyệt Kỳ bị hắn bộ dáng đậu cười, giữ chặt hắn kia chỉ chắn mặt tay, túm hắn cùng nhau đi phía trước đi, một nhà ba người, không kiêng nể gì mà xuyên qua ở du hành đội ngũ trung gian. Bọn họ đi vào Độc Hoàng hậu bên người, Đoàn Đoàn lễ phép mà dò hỏi Độc Hoàng hậu, Hoàng hậu Hoàng hậu. Ta có thể cùng ngươi chụp ảnh chung sao? Độc Hoàng hậu thực nhập diễn, nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, lấy phim hoạt hình cái loại này cao ngạo quạ đen giọng. Đối nàng nói, không thể, Đoàn Đoàn vẻ mặt mất mát, Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ cũng thán phục với Hải Cảng thành công viên giải trí nhân viên công tác. Tố chất, Lâm Duyệt Kỳ linh cơ vừa động nói, Độc Hoàng hậu, nghe nói ngươi thực thích thu thập Mỹ Nam tử tâm. Nàng đem Lục Đình đẩy đến Độc Hoàng hậu bên người, nháy đôi mắt nói, nơi này có một cái Mỹ Nam tử, hắn tâm, có thể thỏa mãn ngươi luyện chế vu dược nhu cầu, Độc Hoàng hậu đánh giá liếc mắt một cái Lục Đình. Lấy ma pháp trượng ở Lục Đình đỉnh đầu gõ một chút, như cũ một chiếc cao ngạo, ân, tiểu nha đầu, tới, ta là cao quý nhất Hoàng hậu, cùng ta chụp ảnh chung. Là ngươi lớn lao vinh hạnh, Đoàn Đoàn cọ đến Độc Hoàng hậu bên người. Lâm Duyệt Kỳ cũng thơm lây cọ qua đi, mà Lục Đình, tự nhiên đảm nhiệm chụp ảnh người nhân vật. Hắn vai trái vác Lâm Duyệt Kỳ bao, vai phải vác Đoàn Đoàn ấm nước, giơ camera nửa ngồi xổm xuống huyền thân, giống mô giống dạng mà, cho bọn hắn mẹ con chụp chiếu. Hai mẹ con cho rằng Lục Đình chụp ảnh kỹ thuật không tồi, liền không quá để ý. Chờ du hành đội ngũ đi qua, bọn họ cùng với tam khẩu ngồi ở công viên ghế dài thượng. Lục Đình bị Đoàn Đoàn cùng Lâm Duyệt Kỳ ra ở bên trong. Hai người đều thăm dò lại đây, xem hắn camera ảnh chụp, Thẳng đến ảnh chụp phiên rốt cuộc, Đoàn Đoàn cùng Lâm Duyệt Kỳ tuyệt vọng. Đoàn Đoàn chỉ vào ảnh chụp, tức giận nói, ba ba, ngươi sao lại có thể đem Đoàn Đoàn chụp thành như vậy? Đoàn Đoàn không có như vậy béo. Cái này bánh nướng lớn mặt là như thế nào phì sự? Cái này tiểu bạch nhãn là như thế nào phì sự? Cái này tiểu chư đề lại là như thế nào phì sự? Lục Đình đang muốn giải thích, chỉ nghe Lâm Duyệt Kỳ cũng thở phì phì mà chọc chạm đất Đình chụp ảnh chụp nói. Ta thiên lạp, ta rõ ràng 1m6 mấy, lại bị chiếu ra 1m49 hiệu quả. 1m49 liền tính, chính là lục ba ba. Ta cái này song cầm như thế nào phì sự? Ta cái này bánh nướng lớn mặt như thế nào phì sự? Ta cái này Mario giống nhau chân ngắn nhỏ. Ngươi rốt cuộc là như thế nào đánh ra tới? Còn có, là ai dạy ngươi, chụp ảnh như vậy đỉnh thiên lập địa? Lục Đình, ngoặc kép, một lần nữa chụp, hai mẹ con bị hắn thẳng nam chụp ảnh kỹ thuật cấp tức giận đến không lời nào để nói. Bọn họ cư nhiên rất tưởng niệm ở trên đảo khi lỗ tây cùng lão Kim môn sơ lão Kim chụp ảnh kỹ thuật. Không thể chê, có thể đem béo Đoàn đánh ra gầy Đoàn hiệu quả, cũng sẽ không đem Lâm Duyệt Kỳ chụp thành 1m49 chân ngắn nhỏ. Đoàn Đoàn đôi tay chống ở trên đùi, tức giận mà, hư một tiếng, ba ba, ngươi là các nữ phụ phái tới nằm vùng, ngươi sao có thể đem Đoàn Đoàn chụp thành một con cầu đâu? Gần nhất nàng nghe Lâm Duyệt Kỳ nói rất nhiều ta cùng với bàn tay vàng nữ xứng đại chiến những cái đó năm chuyện xưa, cũng bị chút ảnh hưởng. Hết chương.